lấy chồng bạc tỷ, chương 963, chúng tôi là vợ chồng. Gocchuyenaudio.com. Bãi đỗ xe to lớn lập tức chỉ còn lại hai người Trần Tiểu Bích và Chiến Niệm Bắc. Trong chốc lát, một mình Trần Tiểu Bích mắng thắng ba người. Người xem náo nhiệt rất nhanh ngậm miệng lại. Giải tán, chẳng qua mắt thấy mọi người tản đi nhanh như vậy. Một người phụ nữ đứng ra quái gở nói. Người đàn bà này không chỉ hung hăng bất lịch sự. Trần Tiểu Bích lo lắng Chiến Niệm Bắc lại vào xe không để ý tới bà. Xoay người liền ôm lấy Chiến Niệm Bắc, giống như một con gấu koala, mà lại còn là một bà điên. Mọi người mau mau tránh ra đi, đừng để cho kẻ điên cắn phải. Sẽ không tốt đâu, mẹ nó, bà thử nói thêm một câu, bà điên, nữa xem. Vừa nghe thấy lời này, Trần Tiểu Bích lập tức nhảy xuống xe, vén tay áo lên, bộ dáng như muốn xông qua đánh một trận cùng người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia lại nói, mọi người xem đi, xem cái dáng vẻ dữ dằn này, chẳng trách lại khiến cho người ta nhốt ở ngoài xe không cho vào. Quả thực chính là đáng đời. Người phụ nữ kia nhìn xe Chiến Niệm Bắc một cái, là một chiếc xe sang trọng, lại nhìn thấy Chiến Niệm Bắc ở trong xe, tuổi xem ra lớn hơn Trần Tiểu Bích một khoảng khá xa. Theo bản năng liền đem Trần Tiểu Bích trở thành loại hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông. Bà ta lắc đầu, nói, cái loại phụ nữ như bà nha, không phải chỉ là dựa vào chút sắc đẹp đi quyến rũ chồng của người khác thôi hay sao? Phụ nữ ai rồi cũng sẽ già đi, ngày hôm nay bà đối xử như nào với người khác, rồi sẽ có ngày người khác cũng sẽ đối xử với bà như vậy. Quân lấy người của ông không chịu buông ra. Chồng ơi, em sai rồi, em không nên nói lung tung, anh tha thứ cho em đi. Có câu nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, bây giờ Trần Tiểu Bích nào còn dám so đo việc Chiến Niệm Bắc khi nãy không để ý tới chuyện của bà. Chỉ muốn lừa gạt ông xong xuôi rồi hãy nói, ai biết sắc mặt Chiến Niệm Bắc lập tức âm trầm xuống mấy phần. Trần Tiểu Bích, dù sao em cũng đã là mẹ của một đứa trẻ 7 tuổi rồi. Em có thể nào trước khi nói chuyện suy nghĩ cho thật kỹ hay không? Chẳng lẽ em không dùng não để xem xét mình vừa nói cái gì à, phải dùng não để xem xét rồi mới nói ư, Chiến Niệm Bắc. Cái này cũng phải có mới xài được nha. Bình thường em ra ngoài đều không mang theo đầu óc, anh cũng biết mà, lời giải thích không biết xấu hổ như vậy. Trần Tiểu Bích còn có thể nói đến mặt mày hớn hở. Không hề có một chút cảm giác áp lực gì. Em, được người ta nói là có sắc đẹp Trần Tiểu Bích đương nhiên rất vui. Nhưng nghe tiếp nửa câu nói đằng sau, bà liền cảm thấy cả người không thoải mái. Những câu nói này cũng chỉ có em mới có thể nói ra được. Chiến Niệm Bắc muốn đem Trần Tiểu Bích đang ở trên người mình kéo ra. Chấm, bà chính là vợ của Chiến Niệm Bắc. Cái gì mà quyến rũ với không quyến rũ? Cái này thực sự quá là khó nghe. Bà nói, ông ấy chính là chồng của tôi. Nhưng mà bà lại quấn chặt đến mức ông không thể nào kéo được. Vì dỗ dành chồng yêu. Vì để anh được vui vẻ. Xấu hổ là cái gì? Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra. Trần Tiểu Bích cũng không phải lần đầu tiên chứng minh với người khác rằng Chiến Niệm Bắc là người đàn ông của bà. Cái gì em cũng nói ra được. Trần Tiểu Bích cọ cọ ở trong lồng ngực Chiến Niệm Bắc. Anh yêu à, anh xem thấy độ nhận sai của em tốt như vậy. Nhưng mà những người khác vẫn luôn không tin. Có một lần, Trần Tiểu Bích dưới cơn nóng giận còn đem giấy hôn thú lấy ra cho người ta xem. Hay là anh tha thứ cho em đi. Tha thứ cho em, nếu như ông hôm nay dễ dàng tha thứ bà. Sau này nói không chừng bà sẽ lại nháo ra chuyện khác. Chứng minh bà và Chiến Niệm Bắc chính là vợ chồng hợp pháp. Có khả năng là bởi vì bà thực sự quá xinh đẹp. Lần này ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bà. Anh không chịu, chân của Trần Tiểu Bích đang kẹp ở trên eo của ông buông lỏng. So với cái tên Chiến Niệm Bắc già cả kia lại trẻ hơn rất nhiều. Người ta mới có cái nhìn như vậy. Nghĩ tới đây, nhanh chóng hạ xuống đất. Chiến Niệm Bắc, em cũng chỉ là vì muốn tốt cho Nhung Nhung mà thôi. Nhung Nhung cũng là cháu gái của anh. Bà quay đầu lại nhìn Chiến Niệm Bắc đang ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần.